Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh Cửu Trọng Tuyết. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Yên ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ. Khóe môi Úc Hàn Chi không phải là bị cô cắn nát chứ? Trận chiến tối qua khốc liệt như vậy sao? Khó trách buổi sáng khi cô thức dậy cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái. Tối hôm qua, tôi bảo chú Lưu chuẩn bị một bàn thức ăn. Người đàn ông nhã nhặn tuấn nhã buông sách trên tay xuống. Bàn tay thon dài hữu lực chống lên thành ghế sofa. Đẩy cặp kính gọng nhỏ, thản nhiên tố cáo, từ chối cuộc họp video buổi tối. Còn chuẩn bị quà tặng cho cô, chờ từ 6 giờ đến 10 giờ. Cô vẫn chưa trở về. Câu cuối cùng, anh cắn từng chữ một mà nói cực kỳ thong thả. Mỗi một chữ, Minh Yên sẽ cảm thấy tội nghiệp trên vai mình nặng thêm một tầng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp suýt nữa muốn khóc ra. Đến rồi, anh đến để tính sổ. Đến rồi, tôi gọi cho cô 3 cuộc điện thoại, một tiếng một lần, nhưng không có ai nghe máy. Tài xế nói cô và nhị thiếu gia Tiêu gia ra ngoài ăn cơm uống rượu. Không, không. Đôi mắt phượng sâu thẳm của Úc Hàn Chi thản nhiên nhìn cô một cái. Minh Yên lập tức đáng thương im lặng. Khi tôi đến, cô đã say bất tỉnh nhân sự. Sau khi ôm cô lên xe, cô bắt đầu, lời nói sau đột nhiên dừng lại. Người đàn ông khắc chế đè lại thái dương. Hít sâu một hơi, xem ra cần phải lập ra gia quy rồi. Gia quy, Minh Yên há to miệng. Suýt nữa thất thanh kêu lên, mẹ ơi, ngủ một giấc, ngay cả gia quy cũng lập ra, có ý kiến không? Người đàn ông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tức giận, híp mắt nguy hiểm mở miệng, không, không, ông chủ anh nói đều đúng, không có quy củ sao thành phép tắc được, gia quy là tất cả mọi người phải tuân thủ chứ. Minh Yên nặn ra nụ cười, không thoát được lời. Túm hai cái đệm lưng chịu tội thay cũng được. Úc Hàn Chi và Úc Vân Đình đều chạy không thoát. Dù sao cô cũng chỉ chịu đựng 5 tháng. Người đàn ông lạnh nhạt gật đầu. Bắt đầu tính toán gia quy Úc gia. Điều thứ nhất, không được phép đi đêm không về và phải về nhà trước 9 giờ mỗi tối. Điều thứ hai, không được đi ra ngoài uống rượu với người khác giới. Điều thứ ba, quay phim không được phép gây xì căng đan. Điều thứ tư, đi ra ngoài phải gọi điện thoại để báo cáo. Mẹ kiếp, như vậy sau này còn có tự do sao? Minh Yên cười không nổi. Nếu là phạm vào gia quy thì phải làm sao bây giờ? Tùy theo mức độ nghiêm trọng của tình tiết đó mà trừng phạt. Phạt tiền, phạt nhẹ nhất là 10 vạn. Ông chủ ung dung thong thả nói. Đánh lại không thể đánh. Mắng lại không thể mắng. Đối với một số hình phạt đặc biệt về thể lực trước mắt còn không dễ thực hiện. Trước tiên phạt tiền đi. Cô bé gần đây có vẻ thiếu tiền. Minh Yên, như này ai chịu đựng được? Thấy Minh Yên sụp đổ vẻ mặt nhỏ nhắn đáng thương. Người đàn ông rũ mắt xuống. Lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ tinh xảo. Nói, quà tặng chúc mừng cô quay phim xong. Đôi mắt hạnh của Minh Yên sáng ngời. Cô nhận lấy mở ra. Chỉ thấy trong hộp trang sức nhung có một sợi dây chuyền dài nhỏ. Mặt dây chuyền ngọc lục bảo hình giọt nước. Ở giữa có màu đỏ giống như nước biếc chảy xuôi. Màu sắc xanh thuần khiết. Đẹp đến phát sáng. Dây chuyền bạch kim mảnh khảnh cũng vô cùng tinh xảo nhỏ nhắn. Khác với lần trước Úc Hàn Chi tặng dây chuyền đầy sao có trị giá 15 triệu. Sao đầy sao quá mức hào hoa, mà mặt dây chuyền ngọc lục bảo này bởi vì không lớn. Thích hợp đeo hàng ngày hơn, thấy Minh Yên yêu thích không buông tay. Khóe môi Úc Hàn Chi hơi nhếch lên, thản nhiên nói, tôi giúp cô đeo vào. Được, cô nghiêng cổ thiên nga xinh đẹp của mình qua. Tầm mắt sâu thẳm của người đàn ông dừng lại trên làn da có chút ửng hồng của cô. Trái tim hơi nóng lên, nghĩ đến chuyện mình lỗ mãng đêm qua. Anh rũ mắt xuống, giúp cô đeo vào, mặt dây chuyền ngọc lục bảo hình giọt nước vừa vặn dán lên ngực thiếu nữ, làm nổi bật làn da trắng sáng hơn, mặt dây chuyền càng thêm rực rỡ, đẹp mắt. Minh Yên nhận được món quà mới, vui vẻ đi ăn trưa. Một tuần này cô không cần quay phim. Sau khi Minh Yên ký xong hợp đồng tạp kỹ, cô ở nhà mua hàng online, chuẩn bị tuần sau đi Hải Thành quay chương trình tạp kỹ. Loại tạp kỹ kinh doanh này phải quay mất một tháng. Cơ bản vấn đề ăn uống, sinh hoạt đều ở Hải Thành. Đầu tiên là livestream, sau đó lại chỉnh sửa ra bản ghi hình. Sau khi khách mời thường trú của khách sạn Mơ Ước được xác định xong, trang web chính thức bắt đầu tuyên truyền và đưa ra thông báo. Trang web tác 4 nghệ sĩ hàng đầu, ảnh hậu Thư Ca và ông xã, nghệ sĩ nổi tiếng 2 năm gần đây Tiêu Vũ cùng với ca sĩ nổi tiếng Tống Điềm. Những khách mời khác tạm thời chưa công bố. Ngay sau khi tin tức chính thức được đưa ra, toàn bộ cộng đồng mạng đã nổ tung. Từ sau khi kết hôn với ông xã, ngoài giới ảnh hậu Thư Ca đã dần dần rời khỏi làng giải trí. Thật không ngờ đoàn làm phim lại có thể mời được một người nổi tiếng như vậy. Mà Tiêu Vũ và Tống Điềm, đây là tổ hợp ma quái gì vậy? Đoàn làm phim cũng quá cứng nhắc. Trong bữa tiệc Tết Nguyên đán năm ngoái, Tiêu Vũ và Tống Điềm đóng tiểu phẩm, đóng phim vợ chồng, bị cư dân mạng dập đầu đường Tết. Tống Điềm càng mạnh dạn mà tỏ vẻ Tiêu Vũ chính là hình mẫu lý tưởng của mình, vốn rất có khả năng thành tựu một đoạn giai thoại trong giới giải trí. Kết quả Tiêu Vũ thật sự đứng ra thanh minh hai người không quen biết, đánh vào mặt đau đớn, ngay cả fan hai nhà cũng hóa thành chó. Từ Tết Nguyên đán bóp đến ngày quốc tế thiếu nhi, việc này vừa mới lắng xuống. Kết quả đoàn làm phim mời hai người này đến, đây có phải là muốn vén mái nhà lên sao? Chỉ riêng ba người này đã mang theo nhiệt độ. Chương trình tạp kỹ này cơ hồ là hot trên Weibo. Minh Yên không quá chú ý đến giới giải trí. Bên ngoài trời đã tối, mỗi ngày cô đều suy nghĩ là làm thế nào để bảo vệ vẻ đẹp của mình ở thành phố ven biển có tia cực tím mạnh. Phải mang theo những sản phẩm dưỡng da và kem chống nắng nào? Mang theo kiểu váy đẹp nào? Thời gian một tuần thoáng cái đã qua, Minh Yên thu dọn hai vali lớn, sau đó tạm thời được thông báo, không được mang theo trợ lý và cũng không được mang theo người đại diện. Sân bay sẽ có nhiếp ảnh gia đi theo đón, tất cả khách mời chỉ có thể một mình bay Hải Thành. Ngày xuất phát, cô đặt đồng hồ báo thức, sáng sớm dậy đã phát hiện Úc Hàn Chi đi chạy bộ buổi sáng đã về. Anh đang ngồi trên bàn uống cà phê, khuôn mặt tuấn nhã ôn hòa không có biểu cảm gì. Từ 3 ngày trước Úc Hàn Chi biết được cô muốn rời khỏi Nam Thành một tháng, đi Hải Thành quay chương trình tạp kỹ, sắc mặt người đàn ông cũng không dễ nhìn. Mấy ngày nay anh rất ít khi nói chuyện với cô. Minh Yên một lòng một dạ nhào vào công việc mới, mỗi ngày bận rộn đến vui vẻ cũng lười phỏng đoán tâm tư của anh. Hi, chào buổi sáng, Úc Hàn Chi, tôi xuất phát đi Hải Thành rồi. Minh Yên xách túi xách nhỏ của mình, cô đội mũ và kính râm, nhìn về phía Úc Hàn Chi tươi cười rạng rỡ nói. Người đàn ông ngước mắt lên, thấy hôm nay cô ăn mặc rất khác, mặc váy nhỏ màu vàng nhạt tươi mát, tóc dài như rong biển bị buộc thành bím tóc xương cá. Kính râm tím nhạt làm nổi bật da thịt trắng như ngọc. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, đeo túi nhỏ cũng là tạo hình bươm bướm xinh đẹp. Toàn thân thiếu nữ trẻ tuổi đều tràn đầy sức sống và đáng yêu. Thấy cô vẫn đeo vòng cổ mình tặng, sắc mặt Úc Hàn Chi cuối cùng cũng hòa hoãn hơn một chút. Trầm thấp gợi cảm nói, chờ cô trở về, chúng ta sẽ chuyển đến khu văn hóa ở, được nha. Minh Yên giống như con chim nhỏ sắp ra khỏi lồng, hưng phấn gật đầu, chương trình tạp kỹ của chúng tôi là livestream, nếu anh có cơ hội có thể xem tôi livestream. Úc Hàn Chi nhàn nhạt gật đầu, thừa dịp Minh Yên đi quay phim một tháng này, vừa lúc anh sẽ tập trung tinh lực xử lý xong chuyện Nam Thành. Minh Yên, cô đi sớm như vậy sao? Úc Vân Đình đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Thấy chú Lưu đem hai vali lớn của Minh Yên lên xe. Không khỏi nói, vali lớn như vậy, trợ lý cô cũng không mang theo. Đến bên kia một mình có thể được không? Đoàn làm phim có người đón. Hơn nữa ra khỏi sân bay cũng có thể phát sóng trực tiếp. Không được cũng phải được. Minh Yên lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Cười nói, tôi không ở nhà, anh hãy chăm sóc tốt cho anh trai anh. Chờ tôi trở về. Ba ngày nay tâm tình Úc Hàn Chi từ mưa liên miên trong nháy mắt đã chuyển thành mưa nhiều mây. Anh nhìn cô gái duyên dáng yêu kiều, giọng nói trầm thấp, đi đi, đến Hải Thành đừng chịu ủy khuất, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Minh Yên thấy Úc Hàn Chi đứng ở dưới sân, dáng người cao lớn như cây tùng trong gió tuyết, nghĩ đến một tháng không thể gặp. Cô xông lên kiễng chân hôn đôi môi mỏng của người đàn ông. Sau đó chóp tai ửng đỏ, nhanh chóng chạy lên xe. Phất tay nói, tôi đi rồi, đừng nhớ tôi ha. Nhìn Maybach màu đen dần dần biến mất trong tầm mắt. Để lại anh em Úc ra anh nhìn em. Em nhìn anh, đột nhiên cảm thấy cuộc sống có chút nhạt nhẽo. Buổi trưa Minh Yên bay đến Hải Thành. Vừa xuống máy bay, cô đã cảm nhận được đợt nắng nóng của Hải Thành, mà giờ phút này tuyên truyền suốt một tuần. Chương trình đã gây được sự chú ý đủ lớn và hàng triệu người hâm mộ tại phòng phát sóng trực tiếp của khách sạn Mơ Ước. Bất luận là Thư Ca cùng chồng ngoài giới, hay là Tiêu Vũ cùng Tống Điềm cãi nhau, thì đều giống như Tết. Từ sáng sớm fan đã mua đủ đồ ăn vặt hạt dưa Coca, ngồi xổm ở trong phòng livestream để xem. Trước đó đoàn làm phim đều giữ bí mật cao về nội dung và địa điểm của chương trình. Fan chỉ biết là chương trình tạp kỹ loại hình kinh doanh khách sạn, còn địa điểm thì đoán mù. Màn đạn bay dày đặc, người dẫn chương trình mở cửa ra, chờ nữ thần Thư Ca của tôi. Ha ha, hạnh phúc quá. Tập hợp khoai sọ lại. Trong lúc livestream này chỉ cày cho anh trai chúng ta, những nghệ sĩ bên cạnh không liên quan gì đến chúng ta. Bạn đoán về hướng Tây Nam, loại chương trình tạp kỹ này không phải gần biển mà là vòng quanh núi. Hiện giờ với khí hậu này hẳn là đi Tây Nam đi. Chúng ta không cần bật điều hòa, chỉ có tôi tò mò về ba khách mời khác. Chương trình tạp kỹ lần này quả thực rất hợp với tâm ý của tôi. Đều là thần nhan, wow, người dẫn chương trình, mau mở cửa, ra ngoài đón khách, 12 giờ trưa, buổi livestream cuối cùng cũng bắt đầu. Ngay từ đầu xuất hiện chính là hình ảnh sân bay. Khách mời đầu tiên tiếp đón chính là Tiêu Vũ. Ngày quốc tế thiếu nhi vừa qua, Tiêu Vũ mặc áo phông trắng quần đen, ngũ quan tuấn tú tinh xảo, cao lớn, giống như một anh chàng đẹp trai bước ra từ trong truyện tranh. Ngay lập tức trong lúc livestream, cộng đồng mạng đang xem đồng loạt nở hoa, còn kèm theo những tiếng thét chói tai. Tiêu Vũ nhìn về phía ống kính mỉm cười sán lạn, nụ cười ấm áp tỏa nắng. Trong màn hình lại lít nha lít nhít. Mới có một mình tôi đến sớm nhất sao? Tiêu Vũ đeo một cái túi hai vai và đẩy một cái vali màu đen. Anh ta vừa nhìn về phía ống kính mỉm cười, vừa hỏi nhân viên đoàn làm phim đến đón. Đúng, anh là người đến đầu tiên. Mọi người bay tập trung từ 12 giờ đến 2 giờ. Sau đây anh có một nhiệm vụ, thay thế nhân viên đoàn làm phim giúp chúng tôi tiếp đón 6 vị khách còn lại. Hơn nữa còn tương tác với fan livestream. Trong lúc phát sóng trực tiếp, số lượng người hâm mộ đã tăng lên trông thấy. Trong nháy mắt từ 5 triệu lượt người ban đầu tăng lên hơn 20 triệu lượt. Hơn nữa vẫn đang còn tiếp tục tăng lên. Tiêu Vũ nhận nhiệm vụ. Anh ta viết, khách sạn Mơ Ước, lên bảng đen nhỏ, vừa ngồi xổm đón khách mời, vừa tương tác trò chuyện với người hâm mộ. Người thứ hai là ảnh hậu Thư Ca và ông xã của cô ấy. Hai người đều ăn mặc cực kỳ giản dị và đội mũ rất thấp. năm nay thư ca hơn 40, khí chất tuyệt hảo, ông xã cũng là người ngoài giới, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn rất nho nhã. Đôi vợ chồng này vừa xuất hiện, đừng nói trong livestream, ngay cả sân bay Hải Thành cũng có chút xôn xao. Địa vị của thư ca trong giới giải trí cực cao, cho dù cô ấy đã rút lui, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn lớn. Cộng thêm lực sát thương của Tiêu Vũ, không ít người vây quanh sân bay. Cũng may đoàn làm phim đã sớm có chuẩn bị, họ liên lạc trước với nhân viên an ninh sân bay. Fan cũng rất lý trí, không tạo thành hỗn loạn, chỉ là có chút chật chội. Người thứ ba đến là người mẫu nam quốc tế Tưởng Nghị. Tưởng Nghị thuộc dạng người đẹp trai, càng nhìn càng đẹp trai. Tiếp theo là Tống Điềm. Tất cả đều là tổ hợp trai tài gái sắc. Trong lúc livestream hòa bình chưa được nửa giờ thì nhóm khoai sọ cùng nhóm Điềm Tửu lại chửi nhau đến trời đất mù mịt. Fan Tống Điềm không chỉ dẫm lên Tiêu Vũ, còn liên tục dẫm lên thư ca. Tôi nói Điềm Điềm chính là mỹ nhân, người vừa xinh đẹp còn ngọt ngào, 360 độ không góc chết. Mặt mũi này đến giới giải trí quả thực đánh một đám lưu lượng tiểu hoa. Thư ca thật sự đã già rồi, đứng cùng với Điềm Điềm nhà chúng ta, giống như hai mẹ con vậy. Lần này không chỉ fan Tiêu Vũ nổi giận, fan thư ca cũng tham gia cãi nhau, tát màn đạn, bảo vệ chỉ số thông minh, lại nói khi nào thì vị khách cuối cùng đến. Cuối cùng là ai vậy? Mẹ kiếp, các người xem, tì em này mới được gọi là mỹ nữ tuyệt thế. Fan Tống Điềm ra mặt là bị đánh. Chỉ thấy trong livestream, rốt cục Tiêu Vũ cũng đón được vị khách quý cuối cùng. Đây là một gương mặt mới, một gương mặt xinh đẹp khiến Tống Điềm ảm đạm mất thịnh thế mỹ nhân. Trong livestream lập tức nổ tung, đây có phải là con người hay không? Có ai biết được người đẹp này là ai không? Mẹ kiếp, đoàn làm phim này tuyệt vời, mời đều là những nhân vật thần tiên. Khuôn mặt này tôi có thể nhìn cả năm mà không chớp mắt. Hoa, wow, chị gái thật xinh đẹp. Trời ạ, cùng một loại kính dâm màu tím nhạt. Khí chất kinh người, đẹp đến phát khóc. Tôi cầu xin một sợi dây chuyền giống vậy. Chúa ơi, ngọc lục bảo này tôi rất thích. Giống lầu trên, chờ tôi đều muốn tất cả. Ai biết chị gái xinh đẹp này là ai không? Minh Yên xuống máy bay đã một giờ. Cô đợi hành lý lại chờ thêm 20 phút nữa. Khi cô đẩy hành lý đi ra, chỉ thấy phía trước vây quanh không ít người. Tiêu Vũ cùng một anh chàng đẹp trai cao lớn nổi bật giữa đám đông cầm tấm biển đón khách của đoàn làm phim. Khách sạn mơ ước, chào các tiền bối, tôi là Minh Yên, để mọi người chờ lâu rồi. Minh Yên đẩy vali qua, cô tháo kính dâm màu tím nhạt xuống, cười khanh khách chào hỏi. Trong một thời gian ngắn, đừng nói nhân viên đoàn làm phim, ngay cả ảnh hậu thư ca cũng nhịn không được liếc mắt. Nhìn cô gái xinh đẹp kỳ lạ, làng giải trí có rất nhiều mỹ nhân, nhưng trời sinh xinh đẹp, đẹp đến mức rực rỡ chói mắt như vậy, thật hiếm thấy. Tiêu Vũ mỉm cười, đi tới giúp cô đẩy hành lý, mỉm cười nói, vị này là Minh Yên, hợp tác với tôi trong Trường Tương Tư, cô ấy là người mới, sau này nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, có Tiêu Vũ ở đây. Không có tác phẩm, không có danh tiếng, không có bất kỳ ảnh hưởng gì trong giới giải trí. Nhưng ngay lập tức Minh Yên đã nổi tiếng. Lên hot search Weibo, khách mời thứ 6 của khách sạn Mơ Ước. CP chính thức với Tiêu Vũ ở Trường Tương Tư. Chị gái xinh đẹp, trong nháy mắt ba tin lên hot search. Trong livestream lại càng loạn thành một nồi cháo. Đoàn làm phim mở livestream. Không chỉ bởi vì mức độ phổ biến cao của livestream gây sốt cho chương trình, mà còn ký bản quyền phát sóng độc quyền với nền tảng. Nền tảng phát sóng trực tiếp mở kênh thưởng cho mỗi khách mời. Chỉ trong một phút ngắn ngủi vừa rồi, trong livestream có ông chủ thần bí vung tiền như rác, đập 10 vạn tàu sân bay cho chị gái thịnh thế mỹ nhân, tương đương 100 vạn nhân dân tệ. Sau đó, trong giây tiếp theo, màn hình trong livestream nổ tung. Vị ông chủ thần bí thứ hai đập xuống 50 vạn tàu sân bay. Ngay sau đó vị ông chủ thần bí thứ ba, toàn bộ nền tảng phát sóng trực tiếp bị kẹt thành chó. Người hâm mộ chỉ thấy hiệu ứng đặc biệt đinh tai nhức óc. Thưởng đầy màn hình, đã không đếm được bao nhiêu. Một phút sau, ông chủ thần bí giận dữ đập hàng ngàn vạn, đã leo lên vị trí đầu bảng Hot Search Weibo. Cách chương.